Siêu thần yêu nghiệt 67664. Chương 662 bất đắc dĩ hợp tác chi chu vương bị giết. Còn đang giãy giụa khổ sở nhện con nhóm. Nhất thời đánh mất chiến đấu năng lực. Tan tác như chim muông. Tứ hải kiếm đế mấy người cũng lười đi truy, nhao nhao chạy tới, hỏi thăm Vân Phi Dương có hay không trúng độc. Không có việc gì. Vân Phi Dương triệt tiêu bị ăn mòn ốm tay áo. Trên thân chỉ để lại nhàn nhạt dấu vết. Còn về độc tố, sớm đã bị nhịp thiên quyết hóa giải. Độ nhi thật đúng là vạn độc bất xâm nha. Tứ hải kiếm đế cười nói. Tái mẫu đơn cùng hỏa linh thánh quân kinh ngạc nhìn lấy Vân Phi Dương. Tiểu gia hỏa này quá yêu nghiệt. Tu vi đề bạt nhanh không nói. Còn nắm giữ đặc thù thế giới. Bây giờ liền độc cũng không sợ giải quyết chi chu vương cùng con nhện bầy về sau. Vân Phi Dương đám người cũng không có vội vã đi đường. Mà chính là nghỉ ngơi tại chỗ. Bất quá. Không bao lâu. Lúc trước Dực Nhân thần vệ lần nữa bay tới. Hắn rơi vào Vân Phi Dương trước mặt. Lạnh lùng nói. Nhân loại. Ngươi lại trái với quy định không phải đâu. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Ta trang trí tinh hạt cũng trái với quy định tinh hạt. Cái kia Dực Nhân lạnh lùng nói. Tại cầu bên trên. Ngươi lấy đi ba huyền kim giản. Lấy vì bản thần vệ không có phát hiện à. Giác. Vân Phi Dương yên lặng. Vừa rồi hắn đạt được một bản kim giản. Thuận tay lại từ phong lưu bên trong lại cầm hai huyền. Ngay từ đầu. Dùng nách kẹp lấy. Gặp được con nhện bầy. Không nghĩ nhiều. Thuận tay ném vào Phi Dương đại lục. Mẹ nó. Cái này cũng có thể phát hiện. Chẳng lẽ vẫn đang ngó chừng chính mình. Khoan hãy nói. Dực Nhân thần vệ một mực đang lưu ý Vân Phi Dương. Hắn rất ngạc nhiên. Này nhân loại đến cùng làm sao chứa đựng nhiều như vậy cấm thuật. Đáng tiếc. Quan sát lâu như vậy. Thủy Trung không có phát hiện gì. Vân Phi Dương thế giới thuộc về đặc thù tồn tại, ngoại nhân không sẽ phát hiện. Bởi vì không có dựa theo yêu cầu. Đem kim giản cất giữ trong trên thân. Một mình thu nhập bên trong không gian chứ vật. Vân Phi Dương lại bị phạt. Có kinh nghiệm lần trước. Lần này hắn học ngoan. Lựa chọn không phản kháng. Sau đó bị Dực Nhân thần vệ đưa đến trên mặt đất cuối đường. Đứng ở một chỗ lồng giam trước. Két. Lồng giam mở ra. Dực Nhân thần vệ nói đi vào đi. Ở bên trong chống đỡ hai canh giờ. Vô tội phóng thích. Mẹ. Ngươi người chim này. Chờ đó cho ta. Đợi lão tử có đầy đủ thực lực. Tất nhiên đưa ngươi cánh tháo xuống nướng ăn. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Nghênh ngang đi vào. Mặc dù bị phạt. Khí thế cũng không thể yếu. Nhưng mà. Để hắn ngoài ý muốn là. Trong lồng giam còn đang đóng hai người, hách không sai là mình tại đất tuyết đau khổ tìm kiếm tư không minh sư đồ. Hách, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Là ngươi gặp Vân Phi Dương tiến đến. Tư không minh trong ánh mắt lóe ra nộ khí. Bất quá. Khả năng thủ thương duyên cớ. Sắc mặt có chút suy yếu. A, nhà Vân Phi Dương nói thủ thương hử. Tư không minh lạnh hừ một tiếng. Vô danh còn ngồi xổm ở sư tôn bên cạnh tuy nhiên song quyền nắm chặt nhưng cũng không có lên tiếng. Đây chính là cái cơ hội tốt. Vân Phi Dương sát tâm nổi lên. Nhưng mà. Vừa muốn chuẩn bị động thủ. Chỉ thấy lồng giam cuối đường. Đột nhiên mở ra. Một tòa cùng loại đấu trường tràng cảnh xuất hiện. Giống một tiếng gào thét truyền đến. Vân Phi Dương linh niệm đảo qua đi. Chỉ thấy lồng giam bên ngoài trong hoàn cảnh. Một cái mọc ra song đầu. Giống như sói hung thú song đầu lang thú toàn thân da thịt đỏ thấm. Tứ chi dưới có hỏa diễm bốc lên. Nhìn qua cũng là vật bất phàm. Đây là song đầu hỏa lang. Nó tồn tại ở thần giới thuộc về cấp thấp nhất sinh vật cung cấp vạn thế đại lục phổ thông sói hoang. Nhưng mà. Như thế một cái thần giới thú rừng bình thường xuất hiện tại phàm giới, khẳng định cũng là bát phẩm, có thể so với vũ thần cấp tồn tại đầu tiên là Dực tộc. Bây giờ lại xuất hiện một đầu đến từ thần giới hung thú, cái này khiến Vân Phi Dương không thể không hoài nghi. Thần cấm chi đảo bên trong Có lẽ tồn tại thần tộc hậu duệ giống song đầu hỏa lang nổi giận gầm lên một tiếng. Mở ra song miệng. Phun ra hai đoàn hỏa cầu. Mục tiêu chính là Vân Phi Dương chỗ khu vực. Oanh địa lao nhất thời nổ tung. Vân Phi Dương cùng Tư Không Minh sư đồ còn đã xuất hiện ở đâu cùng loại đấu trường trong hoàn cảnh. Ánh mắt đều là thần sắc khó coi. Có thể so với vũ thần cấp hung thú, để bọn hắn hiểu rõ, muốn vượt qua hai canh giờ sẽ phi thường khó khăn. Uy, Vân Phi Dương hô, hai người chúng ta chỉ sợ không phải đầu hung thú này đối thủ, không bằng hợp tác đi. Hợp tác Tư Không Minh cười lạnh một tiếng. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nếu như ngươi cảm thấy, bây giờ mình trạng thái, có tự tin vượt qua hai canh giờ, có thể không hợp tác. Nếu không chết rồi. Tư Không Minh trầm mặt. Tại trong đống tuyết, che chở Đổ Nhi chống cử băng khối rơi xuống, hao phí không ít thuần linh lực đi chống lại cái hai đầu này sói, xác thực có chút khó khăn. Lão gia hỏa, Vân Phi Dương thản nhiên nói, giữa ta với ngươi có thù oán gì, chờ ra ngoài lại nói. Hiện tại vẫn là liên thủ sống sót làm trọng. Hắn mới không nghĩ tới hợp tác với Tư Không Minh. Nhưng sàn quyết đấu không gian cứ như vậy lớn. Không phối hợp. Lấy Vân Phi Dương chính mình lực lượng. Hoàn toàn khó có thể chống lại vũ thần cấp song đầu hỏa lang. Đương nhiên. Có thể phóng thích thần lực. Chỉ là. Thần cấm chi đảo còn không có thăm dò đến cuối đường. Rất nhiều câu đố không có cởi ra. Quá sớm lãng phí áp chủ bài. Đằng sau làm sao bây giờ Tư Không Minh trầm mặt sơ qua. Nói. Hợp tác thế nào tên này cũng thỏa hiệp. Tại giai đoạn này. Một cá nhân lực lượng. Hiển nhiên không có hai người đáng tin. Vì sống sót. Hợp tác mới là vương đạo. Chuyển. Vân Phi Dương nói. Chuyển Tư Không Minh một mặt mờ mịt. Vân Phi Dương nói. Con thú này có hai cái đầu. Cũng có hai cái tư duy. Chúng ta vây lấy bọn hắn chuyển. Có thể quấy nhiễu bọn họ hành động. Làm sinh trưởng ở địa phương này thần tộc, hắn vẫn nhớ song đầu hỏa lang nhược điểm. Tư Không Minh có chút chần chờ. Dùng như thế gây rối phương pháp. Đi đối phó một đầu có thể so với vũ thần hung thú. Làm sao nghe. Làm sao không đáng tin cậy nha. Giống giống nhưng vào lúc này. Song đầu hỏa lang giơ lên thú. Phun ra hai đảo hỏa cầu. Phân biệt công kích Vân Phi Dương cùng Tư Không Minh. Xoát Vân Phi Dương trước một bước né tránh. Tiếp theo quát. Nhanh lên. Đừng lãng phí thời gian đáng giận Tư Không Minh kẹp lên vô danh. Bắt đầu dựa theo Vân Phi Dương yêu cầu. Vây quanh sàn quyết đấu bên ngoài chạy. Xoát xoát hai người không ngừng chạy. Khi thì giao thoa, khi thì tách ra. Giống song đầu hỏa lang gào thét một tiếng. Một cách đầu muốn truy Vân Phi Dương. Một cách đầu muốn đi truy Tư Không Minh. Nhất thời mất đi ăn ý. Sững sờ ngay tại chỗ. Đuổi theo tiểu tử kia, đuổi theo lão gia hỏa kia, hai cách đầu nói lên tiếng người. Thanh âm bên trong có khó chịu. Nghe ta hai đầu nhất thời tranh chấp. Cách này cũng được Tư Không Minh khóe miệng co giật lên. Đồng thời thầm nghĩ. Hắn là làm sao biết xong đầu lang nhược điểm, ngươi không muốn quấy rối là ngươi đang quấy rối. Hai cái đầu tranh chấp không xuống. Sau cùng bắt đầu lẫn nhau dùng chán đỉnh đến đỉnh đi. Thời gian cũng chậm chậm trôi qua. Khoảng cách hai canh giờ. Chỉ còn chưa tới một phút. Đừng nói chúng ta trước đem tiểu nuốt, lại đi nuốt lão. Vì cái gì không trước nuốt lão ngươi đần a? Tiểu thịt mềm. Đương nhiên tốt ngoạm ăn có đạo lý, hai cách đầu đột nhiên thống nhất tư tưởng. Ánh mắt cùng nhau khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Chợt nện bước tứ chi đuổi theo. Mẹ trứng. Vân Phi Dương mắng một tiếng. Lúc này hô. Thời gian cũng nhanh không khác gì nhiều. Hai người chúng ta cùng một chỗ tới siêu thần yêu nghiệt 67-665. Chương 663 vô danh cái chết chỉ còn chưa tới một phút thời gian. Vân Phi Dương phán đoán theo dựa vào chính mình cùng Tư Không Minh phối hợp, chắc là có thể chịu đựng được. Nhưng mà, Tư Không Minh tại ý thức đến. Song đầu hỏa lang khóa chặt là Vân Phi Dương. Cũng không phải là chính mình. liền đứng ở đối diện. Không có viện trợ tính toán. Hắn âm thầm cười lạnh nói, tiểu tử, cái này chút thời gian, ngươi tốt nhất bị giết chết. Tư Không Minh ước gì Vân Phi Dương bị cạo chết. Bởi vì để lại thời gian, lấy bây giờ mình thực lực, hoàn toàn có thể hóa giải. Mẹ, Vân Phi Dương nhìn ra Tư Không Minh tâm tư, phẫn nộ chạy trốn. Đồng thời chỉ Vô Danh nói, tên kia thịt càng non đáng tiếc. Song đầu hỏa lang thật vất vả thống nhất tư tưởng, sẽ không dễ dàng cải biến. Điên cuồng đuổi theo thời điểm, không ngừng phun phát hỏa cầu bành bành hai đảo nóng rực bạo liệt hỏa cầu. Đồng đều mang theo chí ít 50.000 trọng lực kình xoát xoát. Vân Phi Dương dựa vào thân pháp, gian nan tránh đi hai đảo cường thế hỏa cầu. Nhưng sau lưng thì bị trưng nóng bỏng. 50.000 nặng hỏa diễm. Lấy hắn thực lực bây giờ, có thể tránh thoát không tệ, thân thể căn bản uống không nổi. Cái này muốn bị đánh trúng, khẳng định bị thương bành bành xoát xoát. Xong đầu hỏa lang không ngừng phun phát hỏa cầu. Vân Phi Dương còn bị bức bách luống cuống tay chân, nhưng cũng chỉ có thể mất mạng chạy trốn. Không được dạng này chạy xuống đi, sớm muộn muốn bị đánh trúng. Nỗ lực tránh đi hỏa cầu đồng thời, Vân Phi Dương đại não cấp tốc vận chuyển. Xoát, đột nhiên hắn đến quẹo thật nhanh chớ ngoặt, hướng về phía Tư Không Minh phóng đi. Mẹ, lão tử há có thể để ngươi dễ chịu. Ầm ầm. Xong đầu hỏa lang xoay người, ngưng tụ lực lượng, phun ra hai đoàn hỏa cầu. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa tránh đi, chịu đựng loại kia nóng rực theo bên người xẹt qua thống khổ, trên mặt hiện ra cười lạnh. Không tốt. Tư Không Minh biến sắc. Vân Phi Dương né tránh về sau, hỏa cầu công kích phương hướng đúng là hắn cùng Đổ Nhi. Xoát, Tư Không Minh ôm lấy Vô Danh né tránh. Nhưng mà Vân Phi Dương đã xông lại, hắn cũng không có đồng thủ, đi theo phía sau đối phương. Lão thất phu, Vân Phi Dương quát lạnh nói, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Bành bành. Xong đầu hỏa lang lần nữa phun ra lửa bóng, lần này tốc độ so trước đó càng nhanh, uy lực mạnh hơn. Mỗi cách đều đạt tới 70.000 nặng. Bành Vân Phi Dương cuối cùng không thể né tránh, bị đầu tiên vọt tới hỏa cầu đánh trúng, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một cách khác hỏa cầu theo nhau mà tới, đồng dạng đánh vào đang phía trước nhất chạy trốn Tư Không Minh trên thân. Hô. Xong đầu hỏa lang lần nữa mở ra song miệng, ngưng tụ mạnh đại hỏa diễm. Bất quá, thì đang chuẩn bị phun trào lúc, thân thể bỗng nhiên biến mất. Tạch tạch tạch. Đấu trường tràng cảnh dần dần vỡ nát. Hai canh giờ đã qua, bị phạt thời gian kết thúc. Vân Phi Dương nằm trên mặt đất, một bên khác Tư Không Minh cũng nằm trên mặt đất. Chung quanh có lẻ tán hỏa diễm đang thiêu đốt. Trừng phạt kết thúc, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dực Nhân Thần Vệ trên lưng cánh huy động, dần dần bay lên cũng rời đi. Chờ một lúc, nằm trên mặt đất Tư Không Minh suy yếu đứng lên. Vốn là tại đất tuyết thì có tiêu hao, bây giờ tiếp nhận 70.000 nặng hỏa diễm công kích, có thể nói thương tổn càng thêm thương tổn. Vô Danh thủy chung bị che chở, cũng không có bị liên lụy. Hắn vội vàng nói, sư tôn, không có sao chứ, không có việc gì. Tư Không Minh nhìn về phía nằm ở phía xa không nhúc nhích Vân Phi Dương, khóe miệng gian nan bôi ra cười lạnh. Đổ Nhi, người này không chết, cũng trọng thương, đi qua, gỡ xuống hắn thủ cấp tốt. Vô Danh đi qua, hắn đứng ở Vân Phi Dương trước mặt, rút ra kiếm, cười lạnh nói, Vân Phi Dương, ngươi tốt nhất còn sống, dạng này, đưa ngươi giết mới có thể hạ giận thiên tài thi đấu. Hắn là chạy vô địch đi, mà lại, vì hướng thế nhân chứng minh chính mình thực lực, lấy tàn khốc nhất bá đạo thủ đoạn cấp tốc giải quyết đối thủ. Nhưng mà cùng Vân Phi Dương nhất chiến, không chỉ có thua trận còn bị ngược khổ không thể tả, cho đến ngày nay mới miễn cưỡng đột phá đến hoàng cấp. Cái kia không cách nào ma diệt cửu hận ngày hôm nay đã từng phách lối ra hỏa, ngã trên mặt đất, mất đi bất luận cái gì năng lực, chính mình giết hắn có thể nói dễ như trở bàn tay. Hô. Vân Phi Dương lật người, nằm thẳng dưới đất. Hắn sắc mặt tái nhợt, suy yếu liền con mắt đều không mở ra được. Ha ha ha, Vô Danh cười ha hà, vẻ mặt vui cười sắc đều vặn vẹo. Vân Phi Dương càng thảm, hắn thì càng thoải mái. Đột nhiên, Vô Danh tiếng cười dừng lại. Ánh mắt hiện ra nồng đậm sát cơ. Nói, chết đi, xoát trường kiếm vung ra. Hướng về Vân Phi Dương cái cổ chém tới. Hiển nhiên, muốn đem trảm thủ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương hai con ngươi đột nhiên mở ra. Tay phải nhô ra, đem vung đến kiếm bắn ra. Trở tay đặt tại Vô Danh trên cổ tay. Vỗ, một trào. Toàn bộ quá trình tại trong điện quang hỏa thạch. Vô Danh còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị trói buộc. Ngươi! Hắn cả kinh nói, ngươi! Không bị thương tổn soát, Vân Phi Dương đứng dậy. Khóa lại Vô Danh khí mạch. Trên mặt hiện ra mỉm cười. Nói, một đầu chó hoang, há có thể thương tổn lão tử. Cái này chó hoang, bao quát xong đầu hỏa lang, cũng bao quát Vô Danh. Nơi xa Tư Không Minh gặp Vân Phi Dương đột nhiên nhảy dựng lên trói buộc chặt Đổ Nhi, sắc mặt đại biến. Làm sao có thể xong đầu lang phun ra hỏa cầu. Lực lượng cực mạnh, ngay cả mình đều bị thương. Hắn một cái thánh cấp sơ kỳ, làm sao nhìn qua một chút việc đều không. Tư Không Minh sẽ không nghĩ tới 70.000 nặng hỏa cầu oanh lúc đến. Vân Phi Dương linh niệm câu thông Phi Dương đại lục, triệu hồi ra Thái Hư Bạc Kim chiến giáp. Tuy nhiên so sánh vội vàng, nhưng vẫn là hóa đi không ít lực lượng. Giờ phút này chỉ là bị thương, còn không có trọng thương nằm trên mặt đất. Cũng là tại dẫn cái này sư đồ hai người đến đây. Không ngoài sở liệu, Tư Không Minh cho là hắn trọng thương, này mới khiến Vô Danh tiến đến lấy thủ cấp. Tiểu tử, Vân Phi Dương trói buộc Vô Danh, mục quang lãnh lệ nói, thiên tài thi đấu thời điểm, để ngươi may mắn đào thoát. Ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với muốn giết người một nhà, hắn là không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Vân Phi Dương Tư Không Minh giận dữ hét, đừng tổn thương ta đồ, ha ha. Vân Phi Dương cười to nói, lão thất phu, cho ta chú ý. Lão tử là thế nào để ngươi Đổ Nhi chết? Đang khi nói chuyện, cuồng bạo thuần linh lực điên cuồng tràn vào Vô Danh bên trong thân thể, trong nháy mắt đem kinh mạch toàn bộ tàn phá. A, Vô Danh thần sắc dữ tợn hét thảm lên. Kinh mạch bị toàn bộ phá hủy, hắn đã đời cùng với phế nhân, cả đời cũng khó có thể tu luyện võ đạo. Vân Phi Dương Tư Không Minh muốn rách cả mí mắt. Nhưng là, hắn lại không thể tiến lên, bởi vì gặp xong đầu hỏa lang oanh kích, hắn thực lực giảm đi nhiều. Phế bỏ Vô Danh tu vi về sau, Vân Phi Dương linh niệm cuốn tới, trong nháy mắt ăn mòn hắn thức hải. A a, Vô Danh tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền đến. Loại kia đến từ linh hồn ăn mòn, quả thực để hắn đau đến không muốn sống. Thậm chí, so thiên tài thi đấu lúc bị hấp thu lôi thần thông còn muốn thống khổ cuối cùng. Tại khủng bố tàn phá hạ, Vô Danh tư duy cuối cùng sụp đổ, hai tay bất lực co quắp xuống tới. Phù phù. Vân Phi Dương đem Vô Danh thi thể vứt trên mặt đất. Đôi mắt hiện ra tối tăm ánh sáng. Toét miệng cười nói, lão thất phu, đừng nóng vội, phía dưới một người chính là ngươi. Đang khi nói chuyện, một cuồn cuộn ngân sắc ma khí gào thét mà ra, khiến người ta dùng mình. Siêu thần yêu nhiệt 67666, chương 664, họa lớn trong lòng Vô Danh chết. Thực, Tư Không Minh năm đó nếu không có xuất hiện cứu, hắn sớm đã chết ở Vân Phi Dương trong tay. Dạng này tính đến, cũng coi như sống lâu không thiếu niên. Nếu như vẫn giấu kín lên, lấy Vân Phi Dương tính cách, chưa chắc sẽ nhớ tới. Hết lần này tới lần khác, lại đi vào thần cấm chi đảo, còn có báo thù rửa hận tính toán. Cái này thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa sông tới. Cho nên nói, Vô Danh chết, liền phảng phất trong cõi u minh, nhất định tránh thoát mùng một, vẫn không thể nào tránh 15. Chỉ có thể trách hắn đắc tội là Vân Phi Dương, một cái không có bất luận cái gì nhân từ, có thù tất báo ra hỏa. Đương nhiên, Tư Không Minh cũng có rất trách nhiệm. Hắn xem thường Vân Phi Dương, cũng không nghĩ tới. Tên này tại chống được 70.000 nặng hỏa cầu về sau, còn có năng lực tùy tiện mạt sát vũ hoàng cấp độ nhi. Lão thất phu Vân Phi Dương đem vô danh thi thể tiện tay vứt bỏ. Quanh thân hiện ra một cuồn cuộn khủng bố ma khí. Âm ao nói. Phía dưới một người chính là ngươi tiểu giải quyết hết. Sau đó, cũng muốn đem lão giết chết. Dù sao, hắn mới là lớn nhất đại uy hiếp. Vân Phi Dương sát tâm nổi lên. Cũng chỉ có chân chính muốn giết người thời điểm mới có thể hiện ra âm u ma khí. Vân Phi Dương từ không minh muốn rách cả mí mắt. Thân là nửa bước vũ thần hắn, cả đời chỉ lấy qua một cách đồ đệ, yêu chiều có thừa. Bây giờ trơ mắt gặp hắn bị giết, khẳng định lửa giận ngút trời xoát đột nhiên. Vân Phi Dương xông lại, đấm ra một quyền, ngưng tụ 30.000 nặng thuần linh lực đồ tiên chỉ. Từ không minh giơ bàn tay lên, linh khí ngưng tụ tại trên ngón trỏ, cuồng bạo linh khí nhất thời phát ra. Bất quá, có thể thương thế vấn đề, một kích này cường độ vẹn vẹn chỉ có 30.000 nặng mà thôi. Oanh, Vân Phi Dương dựa vào nhục thân cường độ trực tiếp đem bay tới lưu quang vỡ nát theo đối phương đánh giết tới. Từ không minh thấy thế, lúc này thi triển thân pháp, hướng một bên né tránh. Vốn là dự định khác tiếp tục thi triển vũ khí, nhưng nhìn thấy Vân Phi Dương sau lưng Tứ Hải Kiếm Đế một nhóm người chạy tới, không có bất cứ chút do dự nào, hướng về chỗ sâu bỏ chạy. Gia hỏa này vẫn là rất bình tĩnh, không có bởi vì Đổ Nhi chết triệt để bảo tẩu, còn hiểu đến xem xét thời thế. Một tên thủ thương nửa bước vũ thần, khả năng uy hiếp không Vân Phi Dương, nhưng nếu như muốn chạy, cũng không thể lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy đi. Tứ Hải Kiếm Đế bọn người chạy tới, trên người bọn họ dính đầy huyết dịch, Long Chấn Vũ mấy người cũng đều bị thương. Sư tôn, các ngươi làm sao? Vân Phi Dương hỏi. Tứ Hải Kiếm Đế nói, một đường giết tới, gặp được không ít cường đại hung thú. Theo cầu sông đến nơi đây, đối bọn hắn tới nói quả thực khổ không thể tả. Bởi vì cùng loại con nhện bầy dạng này quần thể hung thú liên tiếp xuất hiện. Cũng may thực lực mạnh mẽ, chỉ là bị thương cũng không có tổn thất lớn hơn. Đổ Nhi, ngươi không sao chứ? Tứ Hải Kiếm Đế ý thức được Vân Phi Dương sắc mặt có chút suy yếu. Không có việc gì. Vân Phi Dương ngồi xuống, nói thủ một chút vết thương nhỏ. A La Mục nhìn thấy vô danh thi thể, phẫn nộ nói. Là tên này thiên tài thi đấu thời điểm, hai người quyết đấu qua. Về sau La Mục bị ngược cực thảm, đối vô danh tự nhiên thống hận. Tứ Hải Kiếm Đế nói, Đổ Nhi, là ngươi giết u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói, đáng tiếc, để Từ Không Minh lão thất phu kia chạy, nếu không, liền hắn cùng một chỗ giết chết. Tứ Hải Kiếm Đế đám người nhất thời mắt trợn tròn. Chẳng lẽ vừa rồi Vân Phi Dương cùng Từ Không Minh giao thủ, đối phương không địch lại, đào tẩu muốn cuối cùng. Mọi người khóe miệng co giật. Một cái thánh đế cấp sơ kỳ bước đi nửa bước vũ thần, đây cũng quá mơ hồ đi. Có thể biết bọn họ ý nghĩ, Vân Phi Dương đem đi qua nói ra. Biết được Từ Không Minh bị thương, tu vi giảm lớn. Mọi người lúc này mới tiêu tan. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Này lão tặc từ trước đến nay âm ngoan độc ác. Lần này không có đem hắn giết, tất nhiên là một cái họa lớn trong lòng. Tái Mấu Đơn cùng Hỏa Linh Thánh Quân rất đồng ý, bọn họ cùng Từ Không Minh cùng một thời đại, từng có không bước tiếp xúc. Biết rõ tên kia tính cách, người nào như đắc tội hắn, cái kia chính là giết hết bên trong. 100 năm trước, có cái tiểu gia tộc mạo phạm hắn, kết quả toàn tộc bị diệt. Việc này, từng gây nên oanh động to lớn. Chấp pháp tháp cũng chỉ có thể đối ngoại phê bình một phen. Liền qua loa sự tình, công bình công chính, là nhằm vào người yếu. Giống Từ Không Minh loại này đứng đầu cường giả, bọn họ cũng là có lòng không đủ lực. Sư tôn yên tâm. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lùng nói, lão thất phu kia tuyệt sẽ không còn sống rời đi thần cấm chi đảo. Tên này cũng là có thù tất báo. Đồng thời hiểu rõ, nếu như không thể giết chết nửa bước vũ thần, về sau khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Nếu như quang minh chính đại chém giết, cũng là không quan trọng, liền sợ tên kia giở trò chiêu ở sau lưng làm vừa kế. Một chỗ ẩn nấp khu vực, bị thương Tư Không Minh ngồi xếp bằng xuống, trong ánh mắt lóe ra sát cơ ngập trời. Vân Phi Dương hắn nghiến răng nghiến lợi nói: giết đồ nhi ta, lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Tư Không Minh triệt để nhớ hắn. Đương nhiên, kinh qua vừa rồi đối bính, hắn cũng biết kẻ này thực lực không tệ, chính mình mặc dù thương thế khỏi hẳn chắc hẳn cũng rất khó giết chết, chỉ có thể tìm cơ hội. Tư Không Minh hơi chút khôi phục, đứng lên lần nữa tiếp tục tiến lên. Vân Phi Dương bọn người ngừng tại nghỉ ngơi tại chỗ. Trong khoảng thời gian này, lần lượt có rất nhiều cường giả thông qua cầu lại tới đây, tiến vào thần cấm chi đảo gần như 6.000 người. Đi qua trùng điệp cửa khẩu khảo nghiệm, có thể đi ở đây chỉ còn lại có 200 người. Tu vi đồng đều tại hoàng cấp trở lên. Đương nhiên, rất nhiều võ giả tại trải qua đất tuyết băng vũ tập kích đã triệt để sợ. Bọn họ từ bỏ thăm dò, bắt đầu hướng trở về. Đến thời điểm nguy hiểm trùng điệp, trở về thời điểm cũng là nguy hiểm trùng điệp. Bọn họ lại phải thiếu không lần lượt trải qua sinh cùng tử. Chân chính có thể trở về bãi biển, khẳng định chỉ có số rất ít. Mà lại không phải dựa vào thực lực, dựa vào là vận khí. Lão hầu tham cật thánh quân đi tới, vẻ mặt đau khổ nói: các ngươi còn tính toán tiếp tục thăm dò sao? Tên này cũng e sợ, hắn muốn rời đi, nhìn có thể hay không tìm bạn cùng một chỗ trở về, dạng này lại càng dễ thành công. Tiếp tục, Tứ Hải Kiếm Đế nói. Tham cật thánh quân nhất thời im lặng. Có thể xuyên qua cầu khu vực đã rất khó khăn, lại hướng chỗ sâu đi khẳng định sẽ người chết. Chúng ta đi. Vân Phi Dương đứng lên, đi qua một canh giờ điều tức, thương thế hắn đạt được khôi phục. Tứ Hải Kiếm Đế bọn người tiếp tục tiến lên. Cường giả khác cũng đang do dự về sau, cuối cùng lựa chọn đuổi theo. Dù sao, dựa theo cước trình, cũng nhanh tiếp cận trong đảo. Cứ như vậy từ bỏ, thực tại quá đáng tiếc. Đêm tối tiến đến, ánh trăng vung vãi ở trên đảo. Vân Phi Dương chờ hơn 200 tên đứng đầu cường giả, đi qua trên mặt đất, đi vào một chỗ âm u mộ địa. Nơi này có rất nhiều mộ bia cùng nấm mồ, nhưng trên tấm bia cái gì cũng không có khắc. Hoa hoa một đám quả thủ tại trên bia mộ càng không ngừng gọi, khiến người ta rùng mình. Không có duyệt A-la mục đánh một cách lạnh run. Vân Phi Dương chân thành nói, nơi này rất duyệt dị, mọi người phải cẩn thận. Nói trước một bước tiến lên. Tứ Hải Kiếm Đế không dám khinh thường, đi theo phía sau, tu vi phóng thích tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Phúc quả đen bị quấy nhiễu, nhao nhao bay lên. Rất nhiều cường giả giật mình. Nếu như là tại đại lục, đi vào nghĩa địa, coi như vũ đồ cấp cũng không sợ. Mấu chốt là nơi này là thần cấm chi đảo, có không biết khủng bố. A, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền ra, vạch phá đêm tối. Siêu thần yêu nhiệt 67 chương 665. Đã từng cường giả đêm tối phía dưới mộ địa đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm. Cái này làm cho tất cả mọi người dùng mình. Xoát, bọn họ nhao nhao quay lại. Liền thấy đi tại phía sau cùng một tên vũ hoàng cấp cường giả ôm đầu thống khổ kêu thảm. Hắn bộ dáng dữ tợn, hai mắt phát hồng, giống như mất đi lý tính. Vừa nhập vào người la mục nuốt một miếng nước bọt. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Đây cũng không phải là cái ruộng gì thân trên. Khẳng định là bị lực lượng nào đó ăn mòn. Nếu không, không hồi thống khổ như vậy. A, tên kia vũ hoàng vẫn kêu thảm, chợt phóng tới một khối mộ địa, dùng hai tay không ngừng đào lấy nấm mồ. Rất nhanh, một cỗ quan tài bị móc ra, két, vách quan tài dịch chuyển khỏi, một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy khí thể gào thét mà ra, mang theo ăn mòn mùi thối. Thi độc Vân Phi Dương cả kinh nói, mọi người nín thở trong khoảnh khắc. Thân ở trong mộ địa cường giả toàn bộ nín hơi. Nhưng mà loại này lan tràn ra thi độc, không chỉ có riêng chỉ có hút vào mới có thể độc phát, dù là đính vào trên da cũng sẽ mang đến ăn mòn. A, một tên vũ hoàng cấp cường giả không có kịp thời hình thành phòng ngự kết giới. Lóa lổ bên ngoài hai tay dính lên thi độc. Da thịt cấp tốc thối rữa. Trong chớp mắt. Tràn ngập toàn thân. A càng nhiều hoàng cấp cường giả bị thi độc ăn mòn. Bọn họ thống khổ kêu thảm. Con ngươi dần dần phát hồng. Như điên một dạng. Phóng tới nấm mồ. Đem từng tòa quan tài móc ra. Rất nhanh. Mấy chục tòa quan tài lóa lổ bên ngoài. Trên bầu trời. Một mảnh mây đen bay tới. Che chắn ánh trăng. Cả vùng lâm vào một vùng tăm tối. Toàn bộ mộ địa bộc lộ ra rượu gì khí tức khủng bố. Một khắc này. Dù là thánh cấp cường giả cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Két. Mấy chục tòa quan tài đột nhiên mở ra. Từng đôi tay từ bên trong xuất hiện. Cũng cuối cùng bày biện ra hoàn chỉnh nhân loại thi thể. Những thi thể này trên thân tuy nhiên phát ra mục nát mùi vị, nhưng ăn mặc vừa vặn tướng mạo hoàn chỉnh. Nếu như không phải tràn ngập nồng đậm tử khí, rất dễ dàng ngộ nhận là người sống. Mẹ! La Mục sụp đổ nói, không phải là xác chết vùng dậy đi. Nhưng vào lúc này, càng dữ dội hơn một màn xuất hiện những thi thể này theo trong quan tài leo ra. Trung thi độc võ giả. Phảng phất không bị khống chế. Thống khổ phóng tới quan tài. Phù phù. Phù phù. Chúng độc vũ hoàn toàn bộ tiến vào trong quan tài. Nắp quan tài nhất thời hợp lại. Không có chúng độc cường giả. Mắt thấy cái này không thể tưởng tượng một màn tóc gáy đều dựng lên tới. Hoa hoa chung quanh vang lên quả đen gọi tiếng. Vô những theo đó quan tài lao ra thi thể. Đột nhiên mở ra hai con ngươi. Bộc lộ ra rụt rì hồng quang. Điên cuồng xông lại. Đồng thời đánh ra vũ khí thủ ấm. Hưu đầu tiên vọt tới thi thể. Nhất trường vung ra. Liền thấy trường ấm đầy trời xuất hiện. Tựa như hoa lê mưa to. Tứ hải kiếm đế cả kinh nói. Bạo vũ lê hoa trường tái mấu đơn. Chờ thế hệ trước cường giả. Nhao nhao quá sợ hãi. Bởi vì. Bọn họ biết. Loại này trường ấm. Chính là năm đó vạn trưởng thánh quân tuyệt kỹ. 200 năm trước. Tên kia thánh cấp cường giả tiến về thần cấm chi đảo từ đó lại chưa hề đi ra. Chẳng lẽ, cái này khoác đầu tóc rối bời thi thể, thì là năm đó vạn trưởng thánh quân nhất định là vạn trưởng thánh quân chính là tán tu. Chưa bao giờ thu qua đồ đệ. Không phải hắn. Còn có ai có thể thi triển ra loại này độc hữu vũ khí đến oanh nhưng vào lúc này. Lít nha lít nhít trưởng ấm vỗ xuống đến. Trực tiếp đem một tên hoàng cấp cường giả chém giết. Bành bành bành một tên khác thi thể cũng xông lại. Hắn mỗi khi đi một bước đều sẽ sinh ra tiếng phá hủy quyền đầu bên trong là ngưng tụ lóa mắt kim quang. Tứ hải kiếm đế cao mày nói. Kim diệu thánh quân bách bộ oanh minh quyền trong thi thể còn có một tên dùng đao thi thể. Hắn đao rất lớn. Phía trên khắc lấy 9 con rồng văn. Đây là có cường giả cả kinh nói cửu long đao tôn lời vừa nói ra. Ở hiện trường võ giả sắc mặt xôn xao đại biến. Từ xưa đến nay. Vạn thế đại lục tu luyện đao đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thành tựu không kém gì kiếm đế đao tôn. Cũng chỉ có một người. Tên hắn không người có thể biết rõ. Nhưng bởi vì trên đao có khắc 9 con rồng. Vì vậy tự xưng cửu long đao tôn. Rất nhiều thi thể thi triển ra độc hữu vũ khí cùng binh khí. Để tứ hải kiếm đế đám người nhất thời hiểu rõ. Đây đều là thế hệ trước cường giả. Đều là chết hết ở thần cấm chi đảo bành soát mạnh mẽ quyền pháp cùng đại đao loạn vũ. Rất nhiều hoàng cấp cường giả nhất thời chết oan chết uổng. Theo trong quan tài leo ra thi thể. Từng cách đều là đã từng nổi tiếng cao thủ. Tuy nhiên mất đi ý thức. Nhưng thực lực vẫn bảo lưu lấy 7-8 phần. Trong khoảng thời gian ngắn. Thì có hơn 10 tên hoàng cấp vẫn lạc. Chúng ta đi. Vân Phi Dương không có ý định cùng những thi thể này đánh nhau. Lúc này hướng về mộ địa cuối đường bước đi. Bất quá. Khi hắn vừa phải đi ra ngoài. Lại thật giống như bị một loại nào đó vô hình kết giới cho đánh trở về. Sau cùng che lấy trán. Nói. Moa vù vù nhưng vào lúc này, mấy tên thánh cấp thi thể bay tới, hướng về phía đám người thi triển chính mình lúc còn sống thành danh vũ khí. Âm âm mọi người tề tâm hiệp lực đem hóa giải. Đáp ra không được, vậy cũng chỉ có thể chiến Vân Phi Dương lấy ra trường mâu, một quang lãnh lệ. Tứ hải kiếm đế mấy người cũng nhao nhao bảo phát tu vi. Lên xoát xoát rất nhiều thánh cấp cường giả tiến lên. Vì sống sót, bọn họ nhất định phải đem những thi thể này toàn bộ giải quyết hết. Hắc ám trên mộ địa. Tại thế đương đại cường giả cùng đã từng thế hệ trước cường giả ra tay đánh nhau, các loại hoa mắt vũ khí lập lòe. Nhưng mà trở thành thi thể cường giả, thực lực tuy nhiên ở thế yếu, nhưng thân thể lại vô cùng cường ngạnh. Dù là bị cuồng oanh loạn tạc, vẫn không có bị hao tổn. Tỉ như Vân Phi Dương, hắn nắm lấy sắc bén trường mâu, lấy xào trá góc độ đâm về Cửu Long Đao Tôn ở ngực, kết quả bị hung hăng bắn trở về. Quá cứng, Vân Phi Dương kinh hãi. Loại này phòng ngự cường độ hoàn toàn không kém gì khống thi giáo luyện chế thây khô a. Bành bành bành, mọi người trong lúc kịch chiến, nấm mồ không ngừng nổ tung. Vô số cố thi thể theo trong quan tài lao ra. Thực lực bọn hắn đều tại hoàng cấp trở lên vẹn vẹn nửa canh giờ. Thi thể số lượng thì theo mấy chục người đột phá đến vài trăm người, hoàn toàn không kém gì Vân Phi Dương bọn người. Mà lại y vào cường đại thân thể càng là áp chế gắt gao bọn họ, rất nhiều hoàng cấp càng là vẫn lạc. Đổ nhi tứ hải kiếm đế đem một tên thánh cấp thi thể sau khi bước lui, nói: tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ngươi có thể hay không phá mất kết giới. Vân Phi Dương nở nụ cười khổ. Loại trận pháp này kết giới, hắn theo tiến vào thần cấm chi đảo thì thử qua phá giải, nhưng nhân cấp bậc quá cao, căn bản là không có cách thẩm thấu. Đều lui ra phía sau, Vân Phi Dương đột nhiên quát to. Trong lúc áp chiến cường giả nghe vậy, nhao nhao xin nhờ đối thủ ôm nhau cùng một chỗ. Mẹ, Vân Phi Dương đứng ở trước mặt mọi người, âm thanh lạnh lùng nói: không phải liền là một đám xác chết à? Lão tử cũng có xoát trường tôn kiếm ma trống giống xuất hiện. Xoát xoát, ngay sau đó bị phong ấm ở Phi Dương đại lục ngàn cố thây khô xuất hiện tại trên mộ địa. Chúng nó tại Vân Phi Dương linh niệm thao túng hạ, ngang nhiên phóng tới đám kia thi thể ngọa tào. Đây là cái gì? La một đám người nhất thời mắt trợn tròn. Siêu thần yêu nghiệt 67-668. Chương 666 trưởng tôn kiếm ma cường thế. Trong quan tài xuất hiện đã chết cường giả, thực lực chỉ lưu lại 6-7 thành, nhưng nhục thể rất mạnh. Đánh như vậy đi xuống, kết quả xấu nhất cũng là tứ hải kiếm đế bọn người bị tươi sống hao hết sạch linh khí, sau đó đảm nhiệm xâm lược. Không có cách nào, Vân Phi Dương đành phải đem phong ấm tại Phi Dương đại lục thây khô toàn bộ triệu hoán đi ra. Bên trong cũng bao quát trưởng tôn kiếm ma, không phải liền là nhịn đánh sao? Lão tử cũng có nhân số so với các ngươi nhiều, tươi sống ép chết các ngươi. Vân Phi Dương linh niệm thao túng, khống thi giáo thây khô nhao nhao xông đi lên. Những năm gần đây, thây khô tuy nhiên một mực bị phong ấm, nhưng Vân Phi Dương cũng không có như vậy quên. Hắn đem luyện hồn trung an trí tại phong ấm chỗ, dựa vào cực kỳ tinh thuần âm sát chi khí, ngày qua ngày luyện hóa. Bây giờ ngàn con thây khô đã sớm phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Có thể nói, chí ít có một nửa đều đạt tới hoàng cấp. Hơi trọng yếu hơn là, trải qua âm sát chi khí uẩn dục, nhục thân cường độ cũng đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ. 3 năm tên thây khô vây quanh thánh cấp thi thể, tuy nhiên bị điên cuồng công kích, nhưng chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Đứng lên, tiếp tục đi tới. Mắt thấy một màn này, mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Nhưng mà để bọn hắn càng khiếp sợ là, từng bầy thây khô đem thi thể vây quanh, làm đến bọn hắn nửa bước khó đi. Ở chính giữa, một tên cóng 3 thanh kiếm thây khô đi tới, quanh thân hiện ra nhàn nhạt kiếm khí. Một khắc này, bọn họ có loại ảo giác, cái kia giống như một người sống, giống như quên hết mọi thứ, dạo bước đi tại mộ địa. Canh trưởng tôn kiếm ma nhẹ nhàng rút ra trảm tình kiếm. Hắn vừa đi vừa nói: Vân Phi Dương, thời gian của ta chỉ có nửa canh giờ. A thây khô biết nói chuyện, vô số cường giả tính cách mạnh hơn, nghe được một cố thi thể nói chuyện cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đúng, Vân Phi Dương nói, ngươi chỉ có thể đi ra nửa canh giờ, những thi thể này thì giao cho ngươi. Xoát, trưởng tôn kiếm ma nắm kiếm. Nói, giống cơ hội như thế này, ta hy vọng có thể nhiều đến mấy lần. Không phải vậy, một người ở bên trong, thực tại quá buồn tẻ. Trong lúc nói cười, một đạo sắc bén kiếm khí bay ra. Phúc thánh cấp thi thể nhất thời bị chém giết hai nửa. Cái này, tham cật thánh quân bọn người trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Vừa rồi thời điểm giao thủ, rất nhiều cường giả đều động dùng binh khí, nhưng là không ai có thể chém vào động. Một bộ biết nói chuyện thây khô, càng như thế nhẹ nhóm thì làm đến tứ hải kiếm đế ngưng trọng nói. Không nghĩ tới, tên này ở bên trong những năm nay, vậy mà đối kiếm đạo lĩnh ngộ được cảnh giới như thế. Làm phàm giới đỉnh phong kiếm đạo cường giả, hắn biết trưởng tôn kiếm ma một kiếm này cũng không phải là mượn nhờ kiếm phong lợi, mà chính là bằng vào đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Không chút nào khoa trương nói, dù là trưởng tôn kiếm ma trong tay cầm là kiếm gỗ, cũng có thể tùy tiện chém giết thi thể quá mạnh. Độc Cô Cần nói thầm, hắn vẫn là bán đế cấp, nếu như có thể đột phá đến chân chính kiếm đế, thực lực sợ rằng sẽ càng đáng sợ. Vân Phi Dương cười, những năm gần đây, hắn cùng Độc Cô Cần thường xuyên tìm trưởng tôn kiếm ma luận bàn kiếm đạo. Hai người đều có vẻ đề bạc, mà đối phương cũng tương tự đang trưởng thành. Tuy nhiên nhận hạn chế thân thể duyên cớ, cảnh giới thủy chung gẹp tại bán đế cấp, nhưng đối kiếm đạo lĩnh ngộ tuyệt không kém gì sư tôn. Đây mới thực là kiếm đạo thiên tài. Đáng tiếc, chỉ có một tia tàn hồn còn tại. Nếu không lời nói, lấy hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ lực, tuyệt đối sẽ thành tựu kiếm thần, thậm chí đột phá cao hơn. Trưởng tôn kiếm ma dễ như trở bàn tay chém giết một tên thánh cấp cường giả, tiếp theo lần nữa tiến lên. Xoát, kiếm khí bay ra, một bộ thánh cấp thi thể lần nữa bị chém giết. Xoát xoát, vẹn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, mười mấy cái thi thể bị chém thành 2 đoạn, mất đi chiến đấu lực. Trưởng tôn kiếm ma như thái thịt nhẹ nhõm chém giết lấy thi thể, mà vô số cường giả cũng bị chấn động khó có thể phục thêm. Bọn họ không chút nghi ngờ, tên này nếu như ra tay với mình, hậu quả không so những thi thể này tốt nơi đó đi. Cái này cố thây khô, cần phải thủ khống. Tại Vân Phi Dương không có nghĩ tới tên này còn có mạnh như vậy áp chủ bài, mọi người nhao nhao kiêng kỵ nhìn về phía Vân Phi Dương. Càng khiếp sợ vẫn là Tư Không Minh. Giờ phút này hắn núp trong bóng tối, mắt thấy thây khô từng kiếm một chém giết, trong mắt bên trong hiện ra hãi nhiên. Tại vừa rồi, nếu như Vân Phi Dương gọi ra người này, chính mình chỉ sợ rất khó chạy thoát. Không được, Tư Không Minh nắm tay nói, tên này thật đáng sợ, lão phu nhất định phải đem hắn vĩnh viễn lưu tại thần cấm chi đảo. Không đủ nửa canh giờ, mấy trăm tên thi thể toàn bộ bị trưởng tôn kiếm ma chém giết, tiếp theo vẫn chưa thỏa mãn thu kiếm. Đáng tiếc, hắn nỉ non nói, không thể thời gian dài ở chỗ này. Nếu không, lão phu cũng rất muốn xông vào một lần thần cấm chi đảo. Hưu, nhưng vào lúc này, hắn hư không tiêu thất, dung nhập Phi Dương đại lục, lần nữa trở về đến phủ đầy âm sát trong trận pháp. Đi ra nửa canh giờ, trưởng tôn kiếm ma cần thời gian nửa năm đến một lần nữa ngưng tụ âm sát chi khí. Nếu không, một tia tàn hồn liền sẽ phai mờ. Già nguyệt mây đen cũng dần dần hóa đi, ánh trăng trong ngần lần nữa chiếu xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy vô số cố thi thể bị chém giết trên mặt đất. Cùng lúc đó, bao phủ mộ địa kết giới cũng dần dần vỡ nát, đại biểu cho phía dưới một cái khu vực mở ra. Vân Phi Dương đem thây khô toàn bộ triệu hồi, nói, chúng ta đi thôi. Mọi người tiếp tục đi đường. Coi bọn hắn rời đi mộ địa về sau, Dực Nhân Thần Vệ lặng yên xuất hiện. Hắn nỉ non nói, tên nhân loại này không đơn giản, xem ra muốn đi thông báo đảo chủ. Nói, huy động cánh rời đi. Thần cấm chi đảo rất tĩnh mịch. Vân Phi Dương bọn người một đường quá quan trảm tướng, đi vào một dải hào quang lấp lóe khu vực. Kim Giản đột nhiên có người hưng phấn hô quát lên. Vân Phi Dương bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lưu quang trên không treo lấy từng đạo kim sắc lưu quang, số lượng chí ít đạt tới mấy trăm. Ha ha ha, một tên thánh cấp cường giả lăng không mà lên, cầm xuống một bản Kim Giản lật ra xem, hưng phấn cười ha hà. Vũ giả khác cũng không có lãnh đảm, nhao nhao bay lên, mỗi người giữ một bản tinh tế lật xem. Kim Giản phía trên ghi lại muôn hình muôn vẻ cấm thuật, uy lực cũng là bất phàm. Bất quá, nhưng vào lúc này, rất nhiều người chú ý tới, tại lưu quang đỉnh cao nhất, lóe ra một đạo bảy màu chói mắt lưu quang, bên trong bao phủ một bản bảy màu sắc thẻ tre. Vô số cường giả trước tiên phán định, có thể có loại màu sắc này, khẳng định tại Kim Giản phía trên soát tham cật thánh quân trước một bước tiến lên. Nhưng mà, khi hắn vừa muốn chạm tới bảy màu thẻ tre về sau, nhất thời như bị sét đánh, cả người dừng lại ngay tại chỗ, sau cùng ầm vang rơi xuống. Đồng dạng muốn xông tới cường giả, mắt thấy một màn này, nhao nhao hãi nhiên thu hồi thân thể. Đại gia hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm tham cật thánh quân, gặp hắn hai con ngươi cấm đoán, không có nhúc nhích mảy may, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Chết! Vân Phi Dương nói. Tứ Hải Kiếm Đế bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào thần cấm chi đảo, xông qua nhiều như vậy nguy hiểm khu vực, đây cũng là lần đầu có thánh cấp cường giả vẫn lạc, tham cật thánh quân vẫn lạc, cho vô số cường giả mang đến hoảng sợ, chỉ có thể đưa mắt ngẩng đầu nhìn cái kia bảy màu thẻ tre, không ai dám phía trên đi chịu chết. Siêu thần yêu nghiệt 67 669 chương 667 bảy màu thẻ tre tham cật thánh quân vẫn lạc, khiến cho ở hiện trường mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một tảng mỡ dày treo giữa không trung, một bầy sói đói đứng ở phía dưới dương mắt nhìn, không thể nghi ngờ là vô cùng bi kịch. Vân Phi Dương cũng gấp, hắn đoán được cái này bảy màu thẻ tre khẳng định phải so Kim Giản ưu tú hơn. Cứ như vậy nhìn lấy, thực tại ảo não. Nhưng là như thế nào mới có thể lấy xuống? Vân Phi Dương tuyệt sẽ không ngốc nghiêm mặt xông đi lên. Ai biết phía trên bố trí trận pháp khủng bố đến mức nào. Vô nhưng vào lúc này, một tên thánh cấp cường giả một tay phất lên, bàng bạc thuần linh lực ngưng tụ ra thực chất hóa tay, bỗng nhiên hướng về bảy màu Kim Giản chộp tới. Nhưng mà thuần linh lực hóa thành đại thủ, sắp bắt đến thẻ tre lúc, tên kia thánh cấp cường giả trong mắt co rụt lại, phảng phất gặp cái gì đà kích, hoa đại thủ bỗng nhiên vỡ nát. A thánh cấp cường giả đột nhiên ôm đầu mới ngã xuống đất, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Linh hồn công kích, Vân Phi Dương nhíu mày lại. Tên kia thánh cấp cường giả rõ ràng tiếp nhận linh hồn tầng thứ ăn mòn mới có thể biểu hiện thống khổ như vậy. Nói đúng là bảy màu thẻ tre chung quanh có linh hồn công kích trận pháp, tham cật thánh quân cũng hẳn là như thế, mới trực tiếp vẫn lạc. Một tên cường giả vận dụng thuần linh lực bị kích thích ngã xuống đất kêu thảm, cái này khiến vũ giả khác triệt để một đoạn cảm tưởng pháp. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bảy màu thẻ tre, nghĩ thầm, cái đồ chơi này nếu có thể chính mình đến rơi xuống, thật là tốt biết bao. Thực sự, đột nhiên, Vân Phi Dương đi tới. Hắn đứng ở bảy màu thẻ tre phía dưới, nhẹ nhàng nâng bài, song trưởng bên trong ngưng tụ thuần linh lực. Hiển nhiên, đây là muốn đi lấy bảy màu thẻ tre, không phải đâu Phi Dương Thánh Đế cũng muốn xuất thủ, cách này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Mọi người nghị luận lên. Hai tên thánh cấp cường giả, một cái tiến lên trực tiếp tử vong, một cái dùng thuần linh lực cách không đi vật, rơi vào thống khổ kêu thảm hạ tràng. Bọn họ không cho rằng Vân Phi Dương có thể làm được. Nếu như cưỡng ép đi động cái kia bảy màu thẻ tre, sợ rằng sẽ giống như trước mặt gặp một loại nào đó đà kích. Đột nhi Tứ Hải Kiếm Đế vội vàng ngăn lại nói, không thể lỗ mãng Phi Dương ca. Khác xúc động La Mục cũng gấp, Vân Phi Dương là rất ngưu so, nhưng là liền thánh cấp cường giả đều trong nháy mắt tử vong, Ai biết bảy màu thẻ tre chung quanh bố trí. Cái gì khủng bố cơ quan bầy dập. Vạn nhất có chuyện bất chắc thì phiền phức. Tiểu tử núp trong bóng tối Tư Không Minh lạnh lùng thầm nghĩ. Nhanh lên động thủ đi. Dạng này, ngươi sẽ chết càng nhanh không có việc gì. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Lúc này, mặc dù biết rõ gặp nguy hiểm, hắn cũng muốn đi nếm thử. Dù sao, muốn đạt được cơ duyên, tự nhiên cũng sẽ có mạo hiểm. Đổ nhi Tứ Hải Kiếm Đế vốn còn muốn mở miệng khuyên can. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bỗng nhiên nhấc tay bàng bạc thuần linh lực gào thét mà lên. Hắn nhất động. Ở hiện trường tất cả cường giả đều gắt gao nhìn chằm chằm thuần linh lực hóa thành tay. Tứ Hải Kiếm Đế bọn người tâm treo lên có thể thấy được, vẫn là vô cùng để ý Vân Phi Dương an toàn. Vù vù đại thủ gào thét mà lên chớp mắt xông đến cao 10 trượng. Hưu một cỗ đáng sợ khí tức. Thật giống như dòng điện. Theo thuần linh lực. Tuôn hướng Vân Phi Dương bên trong thân thể. Chốc lát. Vân Phi Dương trong thức hải phảng phất bị búa lớn hung hăng gõ một chút cả người ngốc trệ tại chỗ. Xong. Hắn cũng trúng chiêu. Rất nhiều người lắc đầu. Vân Phi Dương tình huống bây giờ. Cùng vừa rồi gã cường giả kia không có sai biệt. Nếu như không có đoán sai lời nói. Lập tức liền hội ngã xuống đất thống khổ giãy giụa. Nhưng mà. Nội dung cốt truyện cũng không phải là bọn họ muốn như thế. Vân Phi Dương trải qua ngắn ngủi thất thần về sau, trong mắt khôi phục lộng lẫy. Hắn tiếp nhận linh hồn tầng thứ ăn mòn, tiếp tục thôi động thuần linh lực xông lên phía trên linh hồn công kích. Cái này mẹ nó tính là cái gì chứ? Lão tử tại thí luyện mảnh đất tu luyện đoán hồn điển, nhưng là trải qua so cái này thống khổ hơn tàn phá chính là bắt nguồn từ này. Vân Phi Dương mới dám ra tay. Nếu không, hắn chỉ sợ muốn thật tốt cân nhắc. Vù vù linh lực hóa thành đại thủ. Đột phá phòng tuyến. Đồng thời, đem bảy màu thẻ tre bắt lấy. Tiếp theo bỗng nhiên thu trở về. Hưu cuối cùng thuần linh lực thu hồi. Bảy màu thẻ tre còn rơi vào Vân Phi Dương trong tay. Còn về, cái kia cố không ngừng lực ăn mòn lượng còn hoàn toàn biến mất. Phù phù. Vân Phi Dương đặt mông ngồi dưới đất. Hắn sắc mặt dữ tợn, mồ hôi đầm đìa, dị thường chật vật không chịu nổi. Không có người biết. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Vân Phi Dương tiếp nhận linh hồn công kích mạnh bao nhiêu. Cũng không ai có thể giống hắn dạng này. Trực tiếp gượng chống xuống tới. Hắn vậy mà làm đến thực tại thật không thể tin. A không hổ là thánh đế. Vân Phi Dương đạt được bảy màu thẻ tre về sau, mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục. Càng nhiều vẫn là hâm mộ thần cấm chi đảo cấm thuật ghi chép chỉ có 3 loại. 7 màu sắc. Khẳng định càng cường đại Tứ Hải Kiếm Đế bọn người còn buông lỏng một hơi. Đồng thời xông lại. Đem Vân Phi Dương vây vào giữa. 7 màu thẻ tre tới tay. Không chừng. Sẽ để cho những cường giả kia đỏ mắt. Từ đó làm ra cái gì không biết xấu hổ sự việc. Từ xưa đến nay. Loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỗ nào cũng có. Khoan hãy nói. Tứ Hải Kiếm Đế bọn người đem Vân Phi Dương bảo vệ. Nguyên bản cân nhắc muốn không nên động thủ cường giả. Nhất thời đè xuống tham niệm. Thì liền chỗ tối Tư Không Minh cũng bỏ đi động thủ suy nghĩ. Chỉ có thể ở tâm lý bực tức nói. Tiểu tử này quá may mắn, đây không phải may mắn. Đây là thực lực. Bởi vì đổi lại hắn tới bắt. Hậu quả cũng sẽ phải gánh chịu trên linh hồn đánh sấp. Một tòa tráng lệ trong đại điện. Vân Phi Dương ngang nhiên xuất thủ. Đem bảy màu thẻ tre lấy xuống hình ảnh. Trong điện treo lơ lửng giữa trời màn sáng nổi lên hiện. Đảo chủ Dực Nhân Thần Vệ chỉ Vân Phi Dương nói cũng là hắn trên bảo tọa. Một tên lão giả tóc trắng ngồi ở phía trên. Hai tay của hắn chụp cùng một chỗ. Ánh mắt sắc bén. Quanh thân tản ra khí tức cường đại. Có thể tiếp nhận linh hồn trận, linh hồn hắn cường độ không đơn giản. Lão giả nỉ non nói. Chẳng lẽ, đây chính là tổ tiên di huấn bên trong chờ đợi người sao? Lời vừa nói ra. Dực Nhân Thần Vệ thần sắc đại biến. Hắn sinh tồn ở trên đảo đã có ngàn năm. Từ khi bắt đầu biết chuyện liền biết. tiền bối lưu lại di huấn, muốn chờ đợi một người xuất hiện. Xác thực nói, thần cấm chi đảo tồn tại cũng là đang chờ đợi người kia đến. Người kia là ai, tên gọi là gì? Thần cấm chi đảo người không thể nào biết được. Bọn họ chỉ biết là người kia rất cường đại, lại trợ giúp bọn họ về đến đã từng gia viên. Hy vọng là hắn đi. Lão giả đứng lên, nói, nếu không, gắn bó hòn đảo này trận pháp, cũng chỉ có thể trèo trống mấy trăm năm. Nói, thân ảnh biến mất. Khô Vân Phi Dương ngồi dưới đất tin tức một lát, loại kia linh hồn đả kích sinh ra cảm giác suy yếu dần dần khôi phục. Vì ngươi kém chút ở ra rắm. Hắn mở ra thẻ tre, chợt cười nói, hy vọng, không nên để ta thất vọng. Ông, thẻ tre mở ra trong nháy mắt. Thất thải quang mang lóe ra, tuôn hướng Vân Phi Dương bên trong thân thể, cũng cuối cùng hiện ra tại trong thức hải. Về phần còn lại cầm trên thẻ trúc, còn cái gì cũng không có. Hiển nhiên, bảy màu thẻ tre rất cao cấp. Người cầm vật này, một khi mở ra, liền sẽ lấy trí nhớ hình thái truyền tống đến trong thức hải. Giờ phút này, Vân Phi Dương trong thức hải đầu tiên hiện ra ba chữ to: phiên thiên thủ siêu thần yêu nghiệt 67-670. Chương 668 phiên thiên thủ. Phiên thiên thủ Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Võ ký này tên, hắn có chút trí nhớ, tựa như là thần giới, cách nào đó viễn cổ đại thần sáng tạo ra tới. Nghe nói, lúc đó cái kia đại thần cũng là bằng vào chiêu này, cùng đời thứ nhất thần chủ giao thủ qua. Sau cùng đánh qua rất nhiều năm, không có phân ra thắng bại. Trận chiến kia tại thần giới lưu truyền rộng rãi, hai đại cường giả giao thủ khu vực còn phủ đầy lõm đại trưởng ấm. Theo thời gian trôi qua, dần dần hình thành sơn cốc, vì sau người xưng là lập trời cốc. Chẳng lẽ cái này cấm thuật là theo viễn cổ đại thần thần ký bên trong diễn sinh ra đến muốn cuối cùng? Vân Phi Dương tâm thần rung động. Nếu thật là như vậy, như vậy, có thể đem như thế thần ký diễn hóa thành cấm thuật người, đến cùng khủng bố đến mức nào kiếm được? Vân Phi Dương mừng rỡ không thôi. Thần giới vũ khí cũng chia đủ loại khác biệt. Từ viễn cổ đại thần sáng tạo phiên thiên thủ, hiển nhiên cấp bậc cao hơn, cũng xa xa so Vân Phi Dương năm đó tu luyện thần ký mạnh hơn. Bây giờ lấy cấm thuật hình thái diễn sinh ra đến, mặc dù khó có thể phát huy một thành uy lực, tại phàm giới cũng là phi thường cường đại. Vân Phi Dương thiếu cũng là loại vũ khí này. Ngay tại hắn hưng phấn thời khắc, trong thức hải hiện ra từng đoạn khẩu quyết cùng kinh mạch vận chuyển đồ án. Đây chính là phiên thiên thủ hoàn chỉnh tu luyện phương thức. Vân Phi Dương lúc này ổn định tâm thần, bắt đầu nỗ lực nhớ kỹ khẩu quyết cùng đồ án. Làm hư hư thực thực viễn cổ đại thần thần kỹ, khẳng định không phải một lát liền có thể tu luyện thành công, cho nên hắn chỉ có thể trước đem nhớ kỹ. 3. Ghi lại khẩu quyết cùng đồ án về sau, Vân Phi Dương trong tay bảy màu thẻ tre bỗng nhiên vỡ nát. Xem ra, loại này cấm thuật hẳn là duy nhất, người nào nhớ kỹ, liền sẽ vỡ nát. Nát chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia có thấy hay không? Trong thẻ tre nội dung đám người nhao nhao không hiểu. Xoát, Vân Phi Dương còn đứng lên, nói, sư tôn chúng ta đi thôi. Lúc này, còn tiếp tục thăm dò thần cấm chi đảo làm chủ. Còn về phiên thiên thủ, nhất định phải tìm thời gian thật tốt tu luyện. Tứ Hải Kiếm Đế muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng cuối cùng vẫn là áp xuống tới cất bước rời đi. Cường giả khác cũng đi theo. Bọn họ vừa đi, một bên nghĩ, bảy màu thẻ tre vỡ nát, Vân Phi Dương chỉ sợ cái gì cũng không có ghi lại đi. Mọi người nhất thời thăng bằng. Muốn nói vui vẻ nhất vẫn là Tư Không Minh. Hắn âm thầm cười lạnh nói, tiểu tử, như cơ duyên này sao lại để ngươi tùy tiện đạt được. Không bao lâu, mọi người liền đi tới lưu quang cuối đường. Coi bọn hắn thực sự sau khi rời khỏi đây, hiện ra ở trước mắt là một mảnh sơn thủy cảnh sắc. Cách đó không xa bằng phẳng khu vực còn đứng thẳng cao ngất thành tường. Thành trì mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Chẳng lẽ lại thần cấm chi đảo có nhân loại tộc quần ở lại? Từ khi thần cấm chi đảo xuất hiện, còn chưa từng ghi chép qua có nhân loại ở đây sinh tồn. Cho nên, mắt thấy thành tường kiến trúc, giống như là phát hiện trọng đại. Cái này trên tường thành phủ đầy rêu xanh chắc hẳn đã thật lâu không ai ở lại. Thần cấm chi đảo lâu dài tại đáy biển. Nhân loại khẳng định không cách nào ở lại. Có lẽ đã sớm là hoang phế thành trống không? Kỳ quái. Có người khó hiểu nói thành tường lối kiến trúc là sao chưa từng thấy. Thành tường lấy cử thạch đắp lên. Phong cách cùng vạn thế đại lục kiến trúc có rõ ràng khác biệt. Điển hình nhất. Cũng là không có tháp canh. Bọn họ xem không hiểu. Thành tường phong cách. Là đến từ niên đại đó. Vân Phi Dương biết. Bởi vì. Thành này tường phong cách. Chỉ có tại thần giới mới có thể nhìn thấy. Nói cách khác. Đây là thần tộc chế tạo quả nhiên. Vân Phi Dương nắm quyền đầu. Tâm huyết sôi trào nói. Thần cấm chi đảo từng có thần tộc ở lại thần giới kiến trúc thành trì xuất hiện. Để hắn triệt để kết luận. Thần cấm chi đảo cùng thần tộc có quan hệ. Chỉ là. Thần giới vỡ nát. Chư thần đều vẫn lạc. Bọn họ là sao đi vào phàm giới. Cũng ở chỗ này một điều bí ẩn lời giải trong đề bài mở. Càng nhiều câu đố bắt đầu làm phức tạp Vân Phi Dương. Có lẽ trong thành có thể tìm tới một số manh mối hắn ám đạo. Ông. Đột nhiên, Vân Phi Dương tâm thần chấn động. Thật mạnh khí tức hắn ngẩng đầu. Liền thấy trên tường thành. Một tên lão già tóc trắng trống rỗng xuất hiện. Cố khí tức kia cũng là từ trên người người nọ toát ra tới. Vũ thần cấp vẫn là hư không cảnh. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc. Lão già xuất hiện trong nháy mắt. Khí tức cường đại cuốn tới. Tứ hải kiếm đế đám người nhất thời thật giống như bị khống chế. Mất đi tư duy. Từng cái ngây ra như phóng đứng thẳng. Đương nhiên. Có một người còn bảo trì thanh tỉnh. Đó chính là Vân Lịch. Hắn chỉ thành tường nói. Phía trên có người vừa dứt lời. Tên lão giả kia liền xuất hiện tại hai người trước mặt cười nói. Ngươi nhóm trên người có cùng ta giống nhau mùi vị. Vân Phi Dương nói. Ngươi cũng là thần tộc lời này tương đương hỏi vô dụng. Thực theo lão đầu xuất hiện một khắc này. Hắn thì cảm nhận được chỉ có đồng tộc ở giữa mới có thể sinh ra cảm ứng. Không tệ. Lão già không có phủ nhận. Thần tộc Vân Lịch có chút mộng. Làm một cái còn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước hắn. Chỉ biết là Vân Phi Dương là thần giới chiến thần. Hẳn là thần tộc. Có thể lão đầu vì sao muốn nói các ngươi chẳng lẽ. Chính mình cũng là thần tộc nhất định là như vậy. Mẹ, khó trách có trí nhớ đến nay. Tổng cảm giác chính mình không phổ thông. Luôn cảm thấy so người khác đẹp trai hơn. Ưu tú hơn. Nguyên lai huyết thống cao quý như vậy Vân Lịch đột nhiên có cười to xúc động. Chờ chút. Ta có thể hay không giống như Vân Phi Dương cũng là cái nào đó thần chuyển thế đâu muốn cuối cùng. Vân Lịch nắm quyền. Thầm nghĩ. Nhất định phải. Ca mạnh như vậy người. Kiếp trước nhất định là rất ngưu thần. Nhất định cùng Vân Phi Dương bình khởi bình tỏa ngươi là ai Vân Phi Dương trầm giọng nói. Lão giả nói thủ hộ thần cấm chi đảo đảo chủ. Vân Phi Dương nói ở trên đảo trận pháp đều là ngươi bố trí không phải. Lão giả nói những trận pháp này là trí tuệ chi thần lưu lại. Là nàng Vân Phi Dương khẽ giật mình. Khó trách ở trên đảo hội có nhiều như vậy ly kỳ cổ quái trận pháp. Nguyên lai là đó mới trí vô song nữ nhân sáng tạo. Chỉ là. Nàng là sao phải làm như vậy chẳng lẽ. Đã dự cảm đến thần giới sẽ có đại kiếp. Cho nên sáng tạo ra hòn đảo này. Cũng mang bộ phận thần tộc đưa đến nơi đây lão giả nói. Người trẻ tuổi. Ngươi là ai Vân Phi Dương nói. Ta là ngươi trưởng bối. Lão giả khẽ giật mình. Sắc mặt hắn có chút khó coi nói. Lão Phu đã sống 2000 năm. 2000 năm Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta sống 13000 năm. So với 5 tuổi tiểu tử, tại thần tộc bối phận trước mặt, ngươi đến gọi ta tổ tông. 13000 năm trước lão già quá sợ hãi. Nói, ngươi không phải thần tộc hậu duệ thần tộc thọ nguyên. Phổ biến tại 3000 năm khoảng chừng. Nếu như có thể sống càng lâu, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Nợ qua vạn năm. Tất nhiên chỉ có thần mới có thể đạt tới. Vân Phi Dương cười nói, nếu như tính toán ra, ta hẳn là thần tộc tổ tiên. Lão giả cả kinh nói, ngươi là thần lão gia hỏa Vân Lịch chỉ Vân Phi Dương. Ưỡn ngực nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đứng ở trước mặt ngươi, nhưng là thần giới chiến thần lão giả thần sắc ngốc trệ. Sư qua, hai tay của hắn run rẩy, kích động nói, chiến đấu chi thần. Vân Phi Dương siêu thần yêu nhiệt 67671. Chương 669 chứng minh chính mình là chiến thần. Vân Lịch lắm miệng đem Vân Phi Dương chiến thần thân phận nói ra. Tên lão giả kia bật thốt lên cả kinh nói, chiến đấu chi thần. Vân Phi Dương ngươi nghe qua ta? Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Phải biết, thần giới vỡ nát về sau, có quan hệ chính mình ghi chép trong lịch sử chưa có ghi chép. Lão giả hai tay run rẩy lên, hắn nỗ lực bình tĩnh sự kích động kia tâm tình, nói, ngươi khả năng chứng minh từ chính mình là chiến thần. Vân Phi Dương cười nói, không thể. Lão giả nói, chỉ dựa vào một cái miệng, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi chính là chiến thần, chính là người chúng ta đợi phải đợi người. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, có ý tứ gì? Lão giả nói, trí tuệ chi thần thành lập tòa này thần cấm chi đảo, chính là vì chờ một người, mà người này liền là chiến thần. Vân Phi Dương ngươi nếu có thể chứng minh chính mình là chiến thần Vân Phi Dương, ta liền dẫn ngươi tiến về thần cấm không gian, nơi đó tồn tại trí tuệ chi thần lúc còn sống trí nhớ màn sáng. Vậy còn chờ gì, nhanh mang ta đi. Vân Phi Dương gấp, trí tuệ chi thần nữ nhân kia đã đang chờ mình, khẳng định có bí mật gì muốn bàn giao. Ta nói qua, lão giả chân thành nói, ngươi muốn chứng minh chính mình có phải hay không chiến thần Vân Phi Dương. Tòa đảo này tồn tại vạn năm, thủy chung đang chờ đợi người kia. Rất nhiều thần tộc thậm chí dực tộc cũng không biết chờ là ai, nhưng thân là đảo chủ, hắn biết chờ thì là chiến thần Vân Phi Dương. Bây giờ người này xuất hiện, nhất định phải nghiệm chứng thật giả ông. Đột nhiên Vân Phi Dương quanh thân hiện ra thái hư bạc kim chiến giáp, nói, cái này thái hư bạc kim chiến giáp có thể chứng minh thân phận ta sao? Tê lão giả hít sâu một hơi. Thái hư bạc kim chiến giáp xuất hiện một khắc này, hắn cũng cảm giác được thần thánh khí tức. Đây tuyệt đối là thần giáp mà mặc người, khẳng định cũng là thần hắn. Thật là chiến thần Vân Phi Dương. Tại Vân Phi Dương lấy ra chỉ có thần mới có thể mặc vào thần giáp về sau, lão giả trong lòng cái kia phần nghi vấn sớm đã tiêu tán. Xác thực nói, theo mắt thấy Vân Phi Dương cường đại linh niệm về sau, hắn thì có bày thành kết luận. Dù sao, người bình thường là tuyệt sẽ không nắm giữ cùng đẳng cấp rõ ràng không phục linh hồn cường độ, nhưng là thân là thần cấm chi đảo đảo chủ, hắn không thể không cẩn thận đi nghiệm chứng thân phận đối phương, không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Bởi vì đây là thần cấm chi đảo vạn năm sứ giả mệnh. Không đủ sao? Vân Phi Dương nói, năm đó thần ma chi chiến, bản thần một người lập tại thiên ma tỉnh hạ, đối chiến 100.000 ma tộc, chém giết ma tôn 23 tên, ma vương 1.000 tên, sau bị chư thần phong ấn, lấy thập vạn đại sơn trấn áp tại phàm giới, vĩnh thế không được luân hồi chuyển thế. Lão giả nghe được mỗi một câu, trong con ngươi đều lóe ra ra chấn kinh. Trí tuệ chi thần để ở trên đảo thần tộc chờ đợi chiến thần Vân Phi Dương, tự nhiên có hắn đã từng sự tích. Vân Phi Dương nói, một chữ không kém. Vân Lịch cũng chừng to mắt. Ngọa tào, đối kháng 100.000 ma tộc, chém giết ma tôn 23 tên, ma vương 1.000 tên, tên này kiếp trước ngưu như vậy, phúc phúc trăm tên dực tộc theo nổi thành bay ra ngoài, bọn họ nhao nhao rơi ở sau lưng lão ta. Cái kia dực nhân thần vệ không hiểu thầm nghĩ, đảo chủ vì sao muốn đem chúng ta gọi ra đến? Phù phù, đột nhiên lão giả rốt cuộc khó mà chống đỡ được, quỳ trên mặt đất. Trăm tên dực tộc nhao nhao ngạc nhiên, đây chính là đảo chủ a, vậy mà lại quỳ xuống. Dực nhân thần vệ như là ý thức được cái gì, hắn âm thầm cả kinh nói, chẳng lẽ hắn thật chính là chúng ta phải đợi người thần cấm chi đảo đời thứ tư đảo chủ. Hoàng Doanh Thiện lão giả chỉ hướng Vân Phi Dương cúi đầu, lệ rơi đầy mặt nói: tham kiến chiến thần, hắn chỉ là thần tộc hậu duệ, tại thần trước mặt không thể nghi ngờ là đứa bé. Dực Nhân thần vệ bọn người trong con ngươi lóe ra chấn kinh, nói: chiến thần tuy nhiên sinh ra ở thần cấm chi đảo, nhưng là có quan hệ thần giới thần, hắn là biết rõ. Chiến thần, cái này tại thần giới chỉ có ba người, song chính mình liên tiếp trừng trị hắn, cái này chỉ sợ phải ngã nấm mốt phù phù. Dực Nhân thần vệ không tự chủ được quỳ trên mặt đất, sau lưng trăm tên dực tộc cũng cùng kêu lên dưới. Hoàng Doanh Thiện thực lực rất mạnh, đã đạt tới vũ thần tầng thứ, trăm tên dực tộc thực lực cũng đều tại vũ thánh cấp. Đặt ở vạn thế đại lục tuyệt đối là một cỗ mạnh đến nổ tung thế lực. Vào hôm nay, bọn họ cùng nhau hướng về Vân Phi Dương quỳ xuống. Trong ánh mắt có kính sợ. Đây là đã từng chiến thần. Đây là thần giới thần. Là chí cao vô thượng tồn tại. Quỳ, đương nhiên Ngọa Tào Vân Lịch ngây ngốc nói. Quá tuấn tú, nhiều như vậy ngư khí hống hống cường giả, hướng về Vân Phi Dương quỳ xuống. Hình ảnh thực tại quá rung động. Vân Phi Dương đối với một màn này không có cảm giác gì. Hắn càng để ý là mang ta đi thần cấm không gian tuân mệnh. Hoàng Doanh Thiện vội vàng đứng dậy chỉ dẫn Vân Phi Dương trước khi đi, nói: a đúng, tên này kiếp trước là Âm Dương Thần. Giác Hoàng Doanh Thiện thân hình dừng lại. Dực tộc cũng là thần sắc đại biến, bọn họ cùng nhau hướng về Vân Lịch cúi đầu, nói: tham kiến Âm Dương Thần. Vân Lịch cả người đều mộng, hắn chỉ mình nói: ta là Âm Dương Thần chuyển thế, ngươi cho rằng đâu? Vân Phi Dương cười rộ lên, việc đã đến nước này, có quan hệ Vân Lịch thân phận, hắn không có ý định gạt. Dù sao đạt tới thánh cấp, có thực lực cường đại, nên để hiểu chính mình đi qua. Mẹ, Vân Lịch nói, ta thế nào nói, ta như thế anh tuấn uy vũ tiêu sái, nguyên lai kiếp trước cũng là thần a, đáng tiếc. Vân Phi Dương cười nói, kiếp trước ngươi bị ta cho làm thịt. Giác Vân Lịch ngây ra như phỗng, đột nhiên trong thức hải hiện ra vô số trí nhớ, mang đến cho hắn to lớn thống khổ. Vân Phi Dương, Vân Lịch thần sắc dữ tợn nói, Ngươi nói cho ta rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra, chính mình chậm rãi suy nghĩ đi. Hoàng Doanh Thiện mang theo Vân Phi Dương rời đi. Cái kia cố tràn ngập tại bốn phía trói buộc chi lực cũng hoàn toàn biến mất. Mọi người dần dần khôi phục ý thức, nhao nhao ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Bọn họ trí nhớ chỉ là dừng lại khi nhìn đến thành tượng một màn, còn về lão già xuất hiện, căn bản không có cái gì ấn tượng. Đỗ Nhi đâu? Tứ Hải Kiếm Đế phát hiện Vân Phi Dương không có ở bên người, quá sợ hãi. Phi Dương ca la mục hô to, mọi người nhất thời loạn lên. Cường giả khác ngược lại là không để ý, dù sao thân ở thần cấm chi đảo, không chừng hội có cái gì chuyện rủi gì phát sinh. Bọn họ nhao nhao hướng về thành trì bước đi, hy vọng có thể tìm được cao cấp cấm thuật. Song La Mục vội la lên, Phi Dương cả, sẽ không chết đi? Miệng quả đen, Tứ Hải Kiếm Đế nguyếp hắn một cái. Ha ha ha, đột nhiên đứng ở bên cạnh Thủy Trung ngẩn người Vân Lịch đột nhiên cười ha hả. Lão tử nhớ tới hắn cười một tiếng, đem mọi người hoảng sợ kêu to một tiếng. Ha ha ha ha ha, Vân Lịch cười điên cuồng, cười khiến người ta dùng mình. Tên này rốt cuộc nhớ tới trí nhớ kiếp trước, cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình là Âm Dương Thần, trưởng quản âm dương luân hồi. Về sau bởi vì cười quá bị ủi, bị Vân Phi Dương chém giết. A a a, Vân Lịch ôm đầu, tức giận quát to: Vân Phi Dương, ngươi cái này hỗn đàn, lão tử muốn giết ngươi! Siêu thần yêu nghiệt 67672. Chương 670 trí tuệ chi thần. Vân Lịch nhớ tới kiếp trước hết thảy, hắn sụp đổ. Làm một cái thần giới thần, còn trưởng quản lấy âm dương luân hồi thượng vị thần, vậy mà bởi vì cười quá bị ủi, cứ như vậy bị Vân Phi Dương cho làm thịt. Một khắc này, Vân Lịch đều khóc lên. mẹ, tại thần giới như vậy nghẹn mà chết đi. Đời này luôn hồi chuyển thế lại gặp được hắn, còn bị Thủy Chung đè ép. Ngược lấy, quá khi dễ người Vân Phi Dương Vân Lịch nắm quyền. Phẫn nộ nói, chờ đó cho ta. Đợi lão tử khôi phục thần cách, nhất định phải để ngươi đẹp mặt không đúng. Ta thần cách là tàn khuyết muội muội Vân Lịch cả kinh nói. Nàng là âm thể. Ta cùng hắn phân thần cách cùng thần thông phiền phức. Hắn sụp đổ nói thần cách tàn khuyết, muốn khôi phục đã từng thần thể quả thực khó như lên trời. Vân Lịch lần nữa kêu to lên. Chưa hoàn chỉnh thân thể, không cách nào chân chính giác tỉnh thần cách văn tuyến. Lấy cái gì đi đánh Vân Phi Dương? Lấy cái gì đi báo thù Tứ Hải Kiếm Đế? Bọn người gặp Vân Lịch một hồi thống khổ, một hồi kêu to, nghĩ thầm, tên này có phải hay không điên? Vân Lịch thu hoạch được trí nhớ kiếp trước về sau, hạo hãn vũ trụ bên trong hắc ám khu vực, một khỏa ảm đạm ngôi sao lấp lóe yếu ớt lưu quang. Hiển nhiên đây là thần cung thức tỉnh. Khả năng bởi vì không được đầy đủ duyên cớ, cái ngôi sao kia chỉ có một nửa đang lóe lên. Chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ Vân Hoa khôi phục trí nhớ kiếp trước mới có thể triệt để kích phát thần cung, triệt để thức tỉnh. Hai huyên muội tách rời, cái này thần cung chỉ sợ cũng chỉ có thể thức tỉnh. Muốn để âm dương thần quy vị sẽ rất khó khăn. Ngũ hành đại lục, làm cái kia nửa ngôi sao lóe ra ánh sáng, lấy tự thân tu vi bao phủ toàn bộ thế giới ngũ hành lão tổ yếu ớt nói, thần thần sẽ không vứt bỏ chúng ta. Vù vù bàng đại hắc ám khí tức gào thét mà đến. Cuối cùng viên này cao đẳng vị diện hoàn toàn tan vỡ, mà tên kia ngũ hành lão tổ còn theo thế giới của mình dần dần vẫn lạc. Thần hắn sẽ lần nữa trở về, dùng thần quang cho chúng ta chỉ dẫn tương lai. Bọn nhỏ thật tốt sống sót, chờ lấy thần triệu hoán. Âm thanh khác trong hư không dập dờn. Lão tổ hảo hãn vũ trụ bên trong, những cái kia sớm chạy trốn cường giả cảm nhận được ngũ hành lão tổ vẫn lạc, nhao nhao nước mắt rơi như mưa. Chúng ta đi tiểu thần giới cầu thí. Cái thế giới này chỉ có thần giới, không có tiểu thần giới đúng. Trong lòng chúng ta chỉ có thần giới, chỉ có chân chính thần. Cái kia cái gọi là tiểu thần giới chỉ là giả chú thích. Này đoạn là 203 chương thần không có vứt bỏ chúng ta đến tiếp sau. Thượng thần mời. Hoàng Doanh Thiện mang theo Vân Phi Dương đến đại điện bên trong. Thượng thần là đúng thần nhất loại tôn xưng, chỉ có thu hoạch được thần chủ tán thành mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Tên đầy đủ vì thượng vị thần. Kim cương thần cùng âm dương thần những thứ này đều là thượng vị thần, mà giống sát lục chi thần cũng là hạ vị thần. Bên trên, hạ vị chỉ là một loại thân phận khác nhau. Sát lục chi thần mặc dù là hạ vị thần, nhưng bàn về thực lực khẳng định cũng không yếu vu mố chút thượng vị thần. Vân Phi Dương đi tới. Hắn đầu tiên nhìn thấy, trong đại điện vị trí trung tâm, đứng thẳng một đạo cử đại màn sáng. Phía trên la giữ lấy rất nhiều sao ánh sáng, lít nha lít nhít, như là giống địa đồ. Vị trí trung ương nhất có một cái cử đại ánh sáng, thật giống như trong tinh hà thái dương chiếu sáng ngàn vạn. Đây là bẩm lên thần. Hoàng Doanh Thiện cung kính nói, đây là thần giới trưởng khống phía dưới ngàn vạn vị diện cảm ứng đồ, từ trí tụ chi thần sáng tạo. Ngọa tảo, Vân Phi Dương trừng to mắt. Nữ nhân kia thật đáng sợ, vậy mà có thể vẽ ra bực này cùng loại địa đồ giống như thần giới vị diện đồ. Đến ông đột nhiên khoảng cách ánh sáng khá gần, một cái tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương tâm thần truyền đến nhói nhói, phảng phất cảm nhận được trong vũ trụ có người đang gieo hò. Cái này là nhân loại tín ngưỡng ý chí. Hắn che ngực nói, chẳng lẽ thần giới vẫn lạc vạn năm, còn có người sẽ cho rằng thần còn sống à? Ai? Hoàng Doanh Thiện lắc đầu nói, lại có một cái vị diện bị thôn phệ. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, có ý tứ gì thượng thần? Hoàng Doanh Thiện nói, trí tuệ chi thần sáng tạo cái này cái vị diện cảm ứng đồ, có thể cảm ứng được vạn thiên vị diện. Một khi vỡ nát, liền sẽ ở phía trên biến mất. Vân Phi Dương thần sắc biến đổi. Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ tới tại luyện võ tháp, tiện nghi sư tôn từng nói qua, thôn phệ thần giới hắc ám khí tức còn tại lan tràn, vô số vị diện sẽ bị triệt để thôn phệ. Vạn năm tới, Hoàng Doanh Thiện nặng nề nói, đã có hơn 200 cái cao cấp vị diện vỡ nát, nhiều như vậy. Vân Phi Dương ngưng trọng lên. Mà lại, Hoàng Doanh Thiện khổ sở nói, căn cứ ta cái này mấy trăm năm quan sát, vị diện vỡ nát tốc độ so tiền bối ghi chép nhanh rất nhiều. Chỉ sợ không cần ngàn năm, vạn thế đại lục cũng sẽ bị tác động đến. Có hơi phiền toái. Vân Phi Dương thần sắc càng ngưng trọng. Thượng thần, Hoàng Doanh Thiện nói, chí tuệ chi thần từng lưu lại di huấn, vạn thiên vị diện hảo kiếp, chỉ có ngài có thể mới có thể hóa giải. Vân Phi Dương ngạc nhiên, chẳng lẽ nữ nhân kia biết ta gánh xây dựng lại thần giới sứ mệnh, mới cố ý lưu lại thần cấm chi đảo, chờ đợi mình tới đến. Nếu như là dạng này, chí tuệ chi thần chỉ sợ cũng dự cảm đến thần giới vỡ nát. Thượng thần, xin mời đi theo ta. Hoàng Doanh Thiện mang theo Vân Phi Dương đi vào một căn phòng trước cửa, nói, nơi này chính là chí tuệ chi thần lưu lại trí nhớ không gian. Xoát, Vân Phi Dương không chút do dự đi vào. Quá nhiều câu đố cần giải đáp, chí tuệ chi thần lưu lại trí nhớ, có thể hay không cho mình cởi ra đây? Ông, đi vào giữa phòng về sau, chung quanh lóe ra lưu quang. Một vài bức hình ảnh xuất hiện. Có thành trì, có sơn thủy, có cuồn cuộn bầu trời. Đây là thần giới, là Vân Phi Dương sinh tồn 3.000 năm quê hương. Một khắc này, tâm tình của hắn nặng nề. Đột nhiên, trí nhớ trong tấm hình, thần giới lâm vào một vùng tăm tối. Vô số tộc loại đầy giấy hoảng sợ nhìn qua bầu trời. Một cái nhỏ bé vết sách dần dần xuất hiện, không hề đứt đoạn mở rộng, hình thành từng đoàn vòng xoáy. Đây chính là thần giới hảo kiếp bắt đầu. Vân Phi Dương nắm ở hô hấp, hắn muốn nỗ lực xem tiếp đi. Có thể hình ảnh ở đây im bặt mà dừng, xuất hiện lần nữa, liền có năm đó ở cổ điện nhìn thấy một màn. Chư thần đối mặt vòng xoáy, giống như thiêu thân nhào tới, cái cuối cùng cái vẫn lạc, hóa thành đầy trời bột phấn. Đáng giận, Vân Phi Dương phẫn nộ nói, cái kia vòng xoáy bên trong đến cùng có cái gì sẽ để bọn hắn không sợ chết tiến lên hưu? Đột nhiên, chung quanh lưu quang biến mất, gian phòng khôi phục như lúc ban đầu. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, chí tuệ chi thần chẳng lẽ chỉ để lại điểm ấy vô dụng trí nhớ? Ủ vinh quy quy mơ, hắn chợt phát hiện tại gian phòng kia bức tường bên trên khắc lấy rất phức tạp hơn kiểu chữ. Bi kịch là Vân Phi Dương vậy mà hoàn toàn xem không hiểu, giống như đặc thù nào đó văn tự, lại hoặc là cố ý bị người sửa đổi, khó có thể dò xét phá. Là trí tuệ chi thần lưu lại sao? Vân Phi Dương nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là một cái ra vẻ thần bí đáng giận nữ nhân không có việc gì. Những chữ này cần phải không làm khó được Liễu sư tỷ. Vân Phi Dương lúc này câu thông Phi Dương đại lục, đem đang trong đình viện nghiên cứu sách cổ Liễu Nhu gọi ra tới. Sư tỷ, ta đã đi tới. Âm thanh khác im bặt mà dừng, bởi vì sau khi xuất hiện Liễu Nhu thần sắc ngốc trệ. Sư tỷ, Vân Phi Dương kêu gọi nói, ngươi làm sao? Liễu Nhu thủy chung không nói, nàng trong con ngươi dần dần trống rỗng, sau đó hiện ra một vòng thần quang, khóe miệng hơi hơi dương lên, ôn nhu nói, chiến thần, ngươi rốt cuộc tới. Vân Phi Dương sắc mặt kinh biến, hắn tỉnh táo lại, trầm giọng nói, chí tuệ chi thần. Liễu Nhu cười nói, kiếp trước hai người chúng ta chưa từng gặp mặt, kiếp này ta thần hồn mang theo người trở thành sư tỷ của ngươi. Quả nhiên hết thảy như ta ý nghĩ. Siêu thần yêu nghiệt 67-673, chương 671 thần giới. Giải mã, Liễu Nhu như là thay đổi một người. Vân Phi Dương biết đây là bị lực lượng nào đó cho khống chế thân thể, mà lại hắn phán đoán ra Đây nhất định là trí tuệ chi thần dù sao. Chỗ tại không gian là nàng lưu lại. Đột nhiên xuất hiện, khả năng cần một nữ tính làm vật trung gian. Vạn vạn không nghĩ đến, trí tuệ chi thần tại trưởng khống Liễu Nhu thân thể về sau, vậy mà lại nói như vậy một phen. Vân Đại Tiện Thần nhất thời mắt trợn tròn, hắn khó có thể tin nói, Liễu Nhu là thần hồn mang theo người năm đó. Hắn nghĩ tới, biết rõ lịch sử, lại hiểu luyện đan, còn biết bói què. Liễu Nhu toàn năng, quả thực có thể trí tuệ chi thần đánh đồng. Trước đó không lâu, cùng một chỗ luyện đan còn trêu chọc qua. Không nghĩ tới nữ nhân này lại là trí tuệ chi thần thần hồn mang theo người. Liễu Nhu cười nói, xác thực nói, nàng là ta thần hồn mang theo người, cũng là ta truyền thế thể. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương mờ mịt. Liễu Nhu vuốt ve tường trên có khắc kiểu chữ, nói, Vân Đại Chiến Thần, ngươi hẳn nghe nói qua một cái gọi là Nhất Tuyến Mệnh Ngẫu. Nhất Tuyến Mệnh Ngẫu? Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, chẳng lẽ thần giới vỡ nát thời điểm, bản thân ngươi chỉ là mệnh ngẫu nhiên? Liễu Nhu cười nói, thần giới đại kiếp gần, ta sớm binh giải luân hồi, lưu lại một vệt tàn hồn, chiếm hữu tại mệnh ngẫu nhiên bên trên. Về sau thần giới vỡ nát, ta cái kia tia tàn hồn bị ngươi sư tôn phong ấm, sau đó lại phong tại ta chuyển thế thể trên thân, theo giúp ta trải qua bách thế luân hồi. Sư tôn ta chẳng lẽ nữ nhân này nhận biết cái kia lão thần côn Vân Phi Dương? Liễu Nhu nói, ngươi có thể cùng ta chuyển thế thể gặp nhau đều là ông trời chú định. Vân Phi Dương nói, bao quát tâm hỏa chi thần các nàng. Liễu Nhu cười nói, vô luận tâm hỏa chi thần vẫn là vô thần, phàm là có thể cùng ngươi gặp nhau thần, hết thảy đều là thiên ý. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là cái kia thiên mệnh chọn lựa người. Thiên mệnh chọn lựa trí tuệ chi thần nói chuyện, lượng tin tức quá lớn, Vân Phi Dương nhất thời bị quấn choáng. Liễu Nhu nói, thần giới hảo kiếp cũng không phải là bất chợt tới, mà chính là hết thảy đều đã nhất định. Bởi vì lại cường đại vị diện cũng sẽ có đi đến cuối đường một ngày. Cú hủy diệt cần thành lập mới hệ thống. Vô tận năm tháng bên trong, thần giới đã vỡ nát 8 lần, tái tạo 8 lần. Lần này vỡ nát thì là lần thứ 9. Vân Phi Dương ngạc nhiên, có quan hệ những thứ này hắn hoàn toàn thì chưa nghe nói qua. Mà ngươi, Liễu Nhu chân thành nói, cũng là gánh vác lên tái tạo thần giới thứ 9 thiên mệnh chọn lựa người. Bất quá, nàng tiếp tục nói, lần này thần giới vỡ nát xảy ra bất chắc, đến từ càng mạnh tinh vực tộc loại đột nhiên xuất hiện, khiến cho còn có vạn năm thời gian thần giới sớm tiến vào hủy diệt. Vân Phi Dương trầm mặc. Trí tuệ chi thần nói, hắn đại khái hiểu, thần giới vỡ nát chỉ là vấn đề thời gian, nhưng bởi vì ngoại lai lực lượng xuất hiện, một vạn năm sớm vẫn lạc. Thần giới mỗi lần hảo kiếp đều sẽ sinh ra một tên thiên mệnh chọn lựa người. Ngươi làm thứ 9, không thể nghi ngờ muốn so trước 8 đảm nhiệm càng gian nan. Là sao? Bởi vì ngươi cần thu thập tàn khuyết thần hồn, cũng để bọn hắn khôi phục thần thông vào ở thần cung, thế mới có thể tái tạo thần giới. Vân Phi Dương phát điên nói, ta mẹ nó muốn tìm đủ 108 cách. Liễu Nhu cười nói, Vân Đại Chiến Thần, đừng tưởng rằng tìm đủ chư thần tàn hồn liền có thể tái tạo thần giới. Ngươi còn có một nhiệm vụ khác, cũng là đem chân vũ thần vực kẻ xâm nhập đuổi đi. Chân vũ thần vực đó là một cái càng cường đại tinh vực, theo liền đi ra đến cường giả đều để đế quân thiên bất lực chống lại. T. Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí, tùy tiện đến cường giả liền đế quân thiên cũng không đủ sức chống lại, vậy khẳng định phi thường cường đại. Nếu như ý nghĩ không sai, Liễu Nhu nói, những năm nay đi qua, bọn họ cũng đã ở vùng tinh vực này an trí xuống tới, dựa vào thôn phệ chi lực, thôn phệ vạn thiên vị diện, tích xúc nuôi mình sáng tạo vị diện. Vân Phi Dương ngạc nhiên, nói như vậy, rất nhiều vị diện vỡ nát thực cũng là tại uẩn dục người xâm nhập sáng tạo vị diện. mẹ. Vân Phi Dương phẫn nộ nói, cầm ước vạn sinh linh cùng vị diện đến uẩn dục thế giới của mình, đây cũng quá áp độc. Hả? Đột nhiên, Liễu Nhu đọc qua trong thức hải trí nhớ, nỉ non nói, tiểu thần giới xem ra đây cũng là chân vũ thần vực cường giả chế tạo ra hoàn toàn mới vị diện đi. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, tiểu thần giới là hủy diệt thần giới thủ phạm sáng tạo vị diện. Liễu Nhu nói, 89 phần 10. Ngươi ý là ta không chỉ có muốn tìm tới chư thần tàn hồn, còn muốn đem thống trị tiểu thần giới cường giả đuổi ra? Liễu Nhu nói, bọn họ tồn tại là ngươi tái tạo thần giới trở ngại lớn nhất. Ngọa tạo. Vân Phi Dương kém chút sụp đổ. Cứu vãn thương sinh, tái tạo vị diện đã đầy đủ gây rối, còn muốn đi đuổi ra ngoại lai thế lực cường giả, chuyện phiền toái cũng thật nhiều, còn có thể hay không an tâm tán gái? Trí tuệ chi thần xuất hiện, khiến cho rất nhiều câu đố cởi ra. Nguyên lai thần giới vỡ nát là tất nhiên, chỉ là càng cường đại tộc loại xuất hiện, làm sớm. Cái kia hủy diệt thần giới tộc loại cũng không có rời đi. Bọn họ ở vùng tinh vực này thành lập tiểu thần giới, dựa vào lực lượng nào đó thôn phệ vạn thiên thế giới, đến lớn mạnh chính mình. Bất quá, chư thần tại sao muốn xông lên vòng xoáy? Tại sao muốn đi chịu chết bởi vì ngươi? Liễu Nhu nói. Bởi vì ta. Vân Phi Dương trừng to mắt. Liễu Nhu nói, thôn phệ vòng xoáy sau khi xuất hiện thời khắc đó, đế quân thiên lấy thần thông chi lực muốn phong ấm, cuối cùng thất bại vẫn lạc. Bất quá, hắn tại trước khi chết nói ra, ngươi là thiên mệnh chọn lựa người, toàn bộ thần giới chỉ có ta cùng đế quân thiên biết chuyện này. Mới đầu cũng không hiểu hắn vì sao muốn trấn áp ngươi, về sau mới hiểu được nguyên lai thần chủ biết so ta nhiều. Hắn có lẽ dự liệu được thần giới lần thứ 9 tái tạo sẽ rất gian nan, thậm chí ngươi rất có thể sẽ chết bởi ngoại lai cường giả chi thủ, cho nên sớm đưa ngươi phong ấm. Chờ một chút. Vân Phi Dương ngắt lời nói, ngươi ý là đế quân thiên đem ta trấn áp thực là đang bảo vệ ta? Liễu Nhu cười nói, Vân đại tiện thần, ngươi tại thần giới sống nhiều năm như vậy, gây phiền toái nhiều như vậy, thần chủ muốn giết ngươi, cần gì phải chờ lâu như vậy? Đừng đùa. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, lão gia hỏa kia cũng không phải vì bảo vệ ta. Chí tuệ thần cho đế quân thiên tẩy trắng, cái này khiến hắn không thể tiếp nhận, bởi vì chính mình rơi vào bây giờ hạ tràng, tất cả đều là đế quân thiên, không có hắn hạ lệnh, chư thần há có thể liên thủ trấn áp chính mình? Vân Phi Dương. Liễu Nhu nói, có một số việc cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Đế quân thiên thân là thần chủ, đồng dạng cũng có được ý nghĩ của mình. Đừng đề cập hắn. Vân Phi Dương nói, nói tiếp vòng xoáy sự việc. Liễu Nhu trầm mặc, tại sao không nói chuyện vòng xoáy sự việc cùng đế quân thiên có quan hệ? Ngươi không cho sách hắn, ta làm sao nói với ngươi? Vân Phi Dương sụp đổ nói, sách hắn đi. Liễu Nhu nói, đế quân thiên vẫn lạc lúc nói ra chân tướng, chư thần hiểu rõ thần giới hảo kiếp, cũng ý thức được ngoại lai lực lượng xuất hiện, kiếp nạn này có thể sẽ dẫn đến vạn thiên vị diện hủy diệt, cho nên bọn họ dứt khoát chịu chết chỉ vì thành toàn ngươi.